Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, nguy cơ. Nhị tiểu thư, có lẽ là bởi vì đoạn này lúc ăn thiếu nguyên nhân, mông đẹp chỗ cũng không phải rất êm dịu. Bất quá này đầy co giãn xúc cảm vẫn là xúc động, cái này cái kia khỏa sao động tâm. Hắn vốn là tình trường lão thủ, này phiêu hương lâu kim hoa hạ hà còn đánh không lại hắn. Huống chi là cái này thanh thuần nhị tiểu thư, mấy lần cứng mềm khẽ bóp, nhị tiểu thư rốt cục ngăn cản không nổi, đổ vào trong ngực hắn, thân thể càng phát ra nóng bỏng, nhẹ nhàng ưm một tiếng. Theo nàng một tiếng này kêu nhỏ, Lý Mộc Nhiên có chút tỉnh táo lại. Nãi, nãi, ta đây là đang làm gì? Chính mình lập trường đâu? Cúi đầu xem xét, tay mình như trước đang kiều đĩnh bên trên nắm lấy. Nhị tiểu thư cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, này đỏ ửng ở trên mặt lộ ra động như vậy người. Không thể tiếp tục như vậy, vạn nhất va chạm gây gổ, mình rốt cuộc là lên hay là không lên? Ở đâu bên trên? Đi đâu? Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn bỗng nhiên khẽ cắn chính mình đầu lưỡi. Đau đớn để hắn não trải qua trong nháy mắt thư thái tới. Sau đó bỗng nhiên đẩy ra Kiều Diệu Tuyền. Lần đầu cảm thụ dạng này tư tưởng, Kiều Diệu Tuyền lúc đầu đã mê say trong đó. Bỗng nhiên bị đẩy ra. Này mông lung hai mắt dần dần khôi phục thanh tịnh. Chỉ là trên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng trong lúc nhất thời lại là không dễ dàng như vậy tiêu tán. Bị đẩy ra Kiều Diệu Tiền giờ phút này hai mắt đỏ bừng. Thần sắc có chút điềm đạm đáng yêu. Nước mắt nhi không ở tại trong hốc mắt xoay một vòng. Chỉ là thời gian nháy mắt liền cuồn cuộn rơi xuống. Sau đó một thanh xông về phía trước. Đôi bàn tay trắng như phấn giống như là không có rừng không ngừng đập hắn lồng ngực. Khóc lóc kể lể đường, Lý Cửu. Ngươi vì cái gì không thích ta? Ta đến tột cùng chỗ nào không tốt? Người vừa tải đều thuyết ta xinh đẹp như vậy. Chẳng lẽ là ta không đủ ôn nhu sao? Thế nhưng là từ khi cùng với ngươi sau ta đổi rất nhiều. Ta không còn có trông nom việc nhà con trai nha hoàn ném vào trong cạm bẫy. Cũng không có quở trách qua bọn họ. Ta đến tột cùng làm thế nào ngươi tài sẽ thích ta? Ô ô, Lý Cửu, ngươi nói cho ta biết được không? Lý Cửu, chấm ngoặc kép. Kiều Diệu Tuyền nước mắt ngữ cỗ dưới. Đây chính là hắn uy hiếp chỗ. Dùng hắn thường nói chính là nữ nhân trong mắt nước mắt đều là trong sông trôi đến. Này đều mẹ hắn miễn phí. Trong lòng mềm nhũn lần hai đem ôm trong ngực. Bất quá hắn cũng là nam nhân bình thường. Vừa mới hỏa khí còn chưa hạ xuống. Giờ phút này lần nữa bị ma sát đến. Lại là có ngẩng đầu. Bất đắc dĩ khóc cười một chút. Trong lòng ám đạo, nhị tiểu thư a nhị tiểu thư. Hiện tại coi như ta không thích ngươi. Sự thật chứng minh nhị ca vẫn là rất lợi hại thích ngươi, vì trấn an nhị tiểu thư. Hắn đành phải khẽ vuốt nó đọc. Vẻ mặt ôn hòa thuyết đường, nhị tiểu thư a. Chuyện này chúng ta ngày khác lại nói xong sao? Hiện tại có lẽ chỉ có thời gian mới có thể cho mình đầy đủ thở dốc thời gian đi. Quả nhiên Kiều Diệu Tuyền nghe được hắn trong giọng nói này tia lo lắng. Ngẩng đầu, khi thấy Lý Mộc Nhiên trong đôi mắt ôn nhu thời điểm, nhẹ khẽ dạ, sau đó rời đi hắn ôm ấp, có lẽ là bởi vì vừa tay hai người gan lớn cử động. Nàng ngượng ngùng cúi đầu cũng không đáp lời, mặc dù thuyết nhuyễn hương nhu để rời đi để hắn trong lòng có chút nhàn nhạt thất lạc. Thế nhưng là tránh cho trong lòng không hy vọng chuyện phát sinh. Hắn vẫn là thở dài ra một hơi. Dù sao cứ như vậy phát triển tiếp, hắn thật không dám hứa chắc sẽ phát sinh thứ gì. Cho dù là không dám tới trận dã chiến, nhưng là trong thư phòng, Kim Long xuất cốc, Phiên Vân Phúc Vũ vẫn là không có vấn đề. Bất quá theo cái này vừa khóc nháo trò một bộ phim, Kiều Diệu Tuyền sắc mặt lộ ra hòa hoãn rất nhiều. Mặc dù thuyết còn có chút tiểu tị, bất quá chỉ ít tâm tình bên trên đã sáng sủa không lên. Dù sao từ thổ lộ đến bây giờ nàng cũng không ít thời gian cùng Lý Mộc Nhiên chưa từng gặp mặt. Lệch trong khoảng thời gian này trên trời ngày ở giữa còn có tạo giấy thuật đều tại khẩn yếu quan. Đầu, trong lòng của hắn ngược lại là chưa nhớ lại chuyện này. Nếu không chuyện hôm nay nói không chừng đã sớm phát sinh. Nhị tiểu thư, nên trở về qua, hiện tại canh giờ thật không còn sớm, Kiều Diệu Tuyền gặp hắn quan tâm chính mình ngon ngọt cười. Trong thoáng chốc Lý Mộc Nhiên có nhìn thấy cái kia cùng mình đi ra phủ lúc thật vui vẻ nhị tiểu thư. Kiều Diệu Tuyền có chuyện muốn thuyết thế nhưng là trong lúc nhất thời lại không biết đường nói cái. Gì, nửa ngày gật gật đầu đường, Lý Cửu. Minh Nhật ta có thể qua phòng Thu Chi tìm ngươi sao? Không thể, này là không thể nào, vốn muốn cự tuyệt hắn nhìn lấy cái sau ánh mắt bên trong thất lạc. Không đành lòng phía dưới vẫn là đáp ứng. Lại thuyết minh thiên sự tình ngày mai lại thuyết. Trước tiên đem hôm nay giải quyết liền tốt. Nhị tiểu thư nghe hắn trả lời. Thần thái sáng láng quay người muốn đi. Bỗng nhiên một đôi tay giữ chặt nàng, Lập Thu đã qua trời lạnh. Hơn nửa đêm không cần đi ra ngẩn người, một bên thuyết đồng thời cởi xuống trên thân trường sam. Tài cởi lại nghe, ba đạp một tiếng một cái phong thư rớt xuống đất. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy phong thư bên trên mấy chữ. Cái này Tài nhớ tới hôm nay vi thơm mát băng Tần Nhược mang tin. Hắn cũng không để ý nhặt lên chộp trong tay, đây là ai giấy viết thư. Vì ngăn ngừa nhị tiểu thư đang ghen hắn cười thuyết đường, thế này sao lại là giấy viết thư. Nhị tiểu thư ngươi nhìn lầm, nói trực tiếp siết trong tay. Kiều Diệu Tiền nhìn xem giấy viết thư tại nhìn nàng một cái thần sắc. Cũng không hỏi nhiều, hất lên y phục mặt mang mỉm cười rời đi. Cuối cùng là đem cô gái nhỏ này đưa đi. Khó trách thánh nhân thường thuyết. Chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy. Lời này tuyệt đối là quả thực nói thật. Đi tại trở về trên đường. Hắn cầm lấy giấy viết thư. Mở ra sau khi chỉ gặp trên trang giấy viết rải rác mấy chữ như trong phủ. Nhanh chóng rời đi. Như ở bên ngoài phủ. Cắt chớ trở về phủ. Hôm nay ban đêm. Kiều phủ gặp nạn. Lạch cạch giấy viết thư lần nữa ngã trên đất. Hắn cúi đầu lần nữa xác nhận một lần nội dung bên trong. Não hải phi tốc vận chuyển. Tin là Tần Nhược để vi thơm mát đưa. Mà Tần Nhược là minh giáo thánh nữ. Lại thêm trước đó mã ra sự tình. Nàng tin tức 89/10. Mà Kiều phủ gặp nạn. Đi đầu gặp nạn là Kiều gia đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư. Muốn hỏi vì cái gì không phải Kiều Duệ. Nói đùa. Người gặp qua bọn cướp có trước để mắt tới đi. Tại bắt chính chủ sao? Hiện tại xem ra Kiều Duệ hẳn là an toàn nhất. Bỗng nhiên đầu óc hắn nhớ tới hôm nay Dương Tiễn. Lúc trước hắn một mực vì nghĩ rõ ràng đến cùng có chút không đúng địa phương. Hiện tại ổn định lại tâm thần lại là nghĩ thông suốt. Dương Tiễn rời đi lúc đi phương hướng cũng không phải là hạ nhân chỗ ở phương. Mà chính là Kiều phủ hậu viện. Hiện tại cẩn thận hồi tưởng lại hắn phát hiện mình phạm một cái rất nghiêm trọng sai. Hôm đó buổi chiều tại Kiều phủ bên tường hai người. Tuy nhiên hắn không nhìn thấy mặt người. Thế nhưng là có một người leo tường vào phủ bóng lưng lại cùng hôm nay tự mình nhìn đến Dương Tiễn. Bóng lưng giống như đúc. Tại tăng thêm lưu diễm từng thuyết đường Kiều phủ rất có thể có gian tế. Hiện tại xem ra Dương Tiễn rất có hiểm nghi. Vạn nhất hắn tại hậu viện nổi lên. Hỏng bét, nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư hiện tại chính là về chính mình thêu lâu. Nếu như Dương Tiễn đúng như chính mình suy đoán như vậy. Kiều Diệu Tiền cái tiểu nha đầu này chẳng phải là dê vào miệng cọp. Còn có đại tiểu thư. A phi, mình quan tâm nàng làm gì? Bất quá nhị tiểu thư chính mình vẫn là muốn quan tâm một chút. Muốn xong, vội vàng nắm lên giấy viết thư. Hướng về vừa tài Kiều Diệu Tuyền phương hướng rời đi đuổi theo. Giờ phút này Kiều phủ ngoài tường. Mấy chục cái người áo đen tất cả đều kề sát vách tường. Cầm trong tay cương đao trường kiếm. Ngẩng đầu nhìn không trung. Tựa hồ đang đợi cái gì. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.